Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1426, mạng chó. Diệp Tiểu Thiên trường kiếm bị Nguyên Trinh cướp đi, ngay lập tức tới giữa. Kiếm kia liền hướng Diệp Tiểu Thiên giữa lưng đâm tới đây. Thanh kiếm kia trong thời gian cực ngắn cơ hồ tất cả đều đâm vào Diệp Tiểu Thiên trong thân thể. Nhưng mà Nguyên Trinh chân mày cũng là vào giờ khắc này nhíu lại. Dầm một tiếng, Diệp Tiểu Thiên xoay người lại một cước chính giữa Nguyên Trinh ngực. Nguyên Trinh bị đau, thân thể lui về phía sau đi ra ngoài. Rõ ràng đã đâm vào Diệp Tiểu Thiên trong thân thể trường kiếm. Nhưng thật giống như một chút vết thương cũng không có để lại. Cũng chính là vào giờ khắc này, Nguyên Trinh mới rõ ràng kiếm này không giống tầm thường. Kiếm này đâm vào Diệp Tiểu Thiên trên mình thời điểm liền co rúc lại. Một đoạn co lên tới. Diệp Tiểu Thiên một chân đạp bên trong. Dưới chân phát lực về phía trước lại đuổi theo. Tà kiếm, là ai muốn dùng liền có thể sử dụng. Nguyên Trinh trong tay có binh khí. Có thể tạm thời tới giữa không biết làm sao cầm binh khí này đổi được bình thường đứng lên. Hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến trên chuôi kiếm có cái gì cơ quan. Cúi đầu nhìn một cái, có thể kiếm kia chuôi không có bất kỳ dị thường nào địa phương. Hắn lần nữa một kiếm đâm ra, Diệp Tiểu Thiên nhưng liền tránh đều không tránh. Thấy một màn này, Nguyên Trinh cũng biết một kiếm này như cũ không thể tổn thương người. Cho nên hắn ở chốc lát tới giữa liền làm ra phản ứng. Kiếm từ trong tay hắn bay ra ngoài, đập về phía Diệp Tiểu Thiên mặt. Diệp Tiểu Thiên ngã ngửa người về phía sau. Trường kiếm từ hắn bên trên bay qua. Hắn đưa tay cầm chuôi kiếm thanh kiếm cầm trở về. Kiếm ở trong tay hắn. Hắn về phía sau bỏ rơi một tí. Sau đó một kiếm đâm về phía Nguyên Trinh cổ. Nguyên Trinh nghiêng người tránh đồng thời. Tay trái đi về trước vẩy một cái. Không biết lúc nào trong tay hắn lại có thể nắm chặt một cái đất. Diệp Tiểu Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Người này động thủ lại có thể như vậy hạng thấp kém. Hắn tay phải bị thương. Lúc này là tay trái cầm kiếm. Vốn cũng không phải là sở trường dùng kiếm tay. Lúc này cầm giơ tay phải lên tới dùng tay áo ngăn trở mặt. Trên tay trái không còn một móng. Kiếm kia lại bị Nguyên Trinh đoạt đi. Hiện tại kiếm này có thể sử dụng vẫn không thể dùng. Nguyên Trinh lần nữa đoạt kiếm sau đó. Trên tay rót chân khí lực. Một kiếm đâm vào Diệp Tiểu Thiên trên ngực. Nhưng mà kiếm kia lại còn là như mới vừa rồi như nhau. Một đoạn rụt trở về. Diệp Tiểu Thiên tay trái quơ một tí. Vậy tay áo phái nhưng mà dậy. Chính giữa Nguyên Trinh ngực. Nguyên Trinh thật bị đánh trúng cái này một tí. Thân thể về phía sau bay ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên rất có tự tin. Một kích này đủ để cho Nguyên Trinh xương sườn cũng gãy mấy cây. Có thể không có nghĩ tới phải. Nguyên Trinh bay về phía sau đi ra ngoài một bước xa thì dừng lại. Nguyên Trinh nhớ tới mới vừa rồi Diệp Tiểu Thiên xuất kiếm trước đi về sau bỏ rơi một tí. Hắn tỉnh ngộ lại. Vậy thanh kiếm hung hăng đi về sau bỏ rơi một tí. Sau đó sẽ lần một kiếm đâm ra. Lần này kiếm so với trước đó còn nhanh hơn. Diệp Tiểu Thiên né tránh không đạt tới. Kiếm lại đâm vào Diệp Tiểu Thiên ngực. Nhưng mà, kiếm kia vẫn là một đoạn rụt trở về. Ở Nguyên Trinh sững sốt một chút thời điểm. Diệp Tiểu Thiên tay áo lần nữa vung tới đây. Dầm một tiếng sau đó. Nguyên Trinh lại một lần nữa về phía sau bay ra ngoài. Nhưng mà sau một kích này, Nguyên Trinh lại có thể vẫn là không có bị thương. Chỉ là nhìn sắc mặt hơi có chút phát trắng. Mà sắc mặt này phát trắng vậy không nhất định là bởi vì bị Lưu Vân bay tay áo chấn khó chịu. Còn khả năng là bị vậy phá kiếm chọc tức. Còn đưa ngươi, Nguyên Trinh đem trường kiếm quăng ra tới. Diệp Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Tránh sau đó mới lần thanh kiếm bắt. Ta nói qua, ta kiếm là ai muốn dùng liền có thể sử dụng. Nguyên Trinh gặp Diệp Tiểu Thiên lần nữa phát lực hướng mình xông lại. Hắn bỗng nhiên dưới chân đá một cái. Nhắc tới không thiếu cát. Cái này Đông Cương bờ biển khu vực. Phần nhiều là đất cát. Một cước này đá lên tới cát đập vào mặt. Diệp Tiểu Thiên một bên khua kiếm ngăn trở Nguyên Trinh cẩn thận. Vừa dùng ống tay áo ngăn trở đầu mình mặt. Nguyên Trinh xem đúng thời cơ. Trong tay ba cục đá bay ra ngoài. Một viên đánh vào Diệp Tiểu Thiên trên cánh tay trái. Diệp Tiểu Thiên đau nhức dưới. Trường kiếm kia rơi xuống. Khác hai cục đá. Phân biệt đánh vào Diệp Tiểu Thiên trên hai chân. Nếu không phải Diệp Tiểu Thiên hành động nhanh chóng. Cái này hai cục đá là có thể chính xác đánh vào hắn xương đầu gối trên. Chỉ cần trúng mục tiêu. Hắn hai cái chân trên căn bản coi như là phế. Có thể cho dù là không có đánh trúng đầu gối. Diệp Tiểu Thiên đau nhức dưới. Thân thể không tự chủ được đi về sau té ngửa. Nguyên Trinh phi thân tới. Hai chân hướng Diệp Tiểu Thiên ngực hung hãn dẫm xuống. Diệp Tiểu Thiên tay bỗng nhiên vung lên. Một cục đá bay ra ngoài. Ngay lập tức tới. Phốc đích một tiếng đánh vào Nguyên Trinh trong mắt. Cái này một tí. Mắt thường có thể thấy được một cổ máu nổ lên tựa như. Ánh mắt bị đánh trúng ngay tức thì. Máu liền từ trong hốc mắt bắn ra liền đi ra. Mà vậy cục đá lại có thể khảm vào hốc mắt bên trong. Người sẽ dùng. Diệp Tiểu Thiên nghiêng người né tránh Nguyên Trinh hai chân. Nguyên Trinh ánh mắt bị phế một cái. Đau nhức dưới vậy giận dữ vô cùng. Một cước đá vào Diệp Tiểu Thiên ba sườn. Mới vừa rồi trở mình thời điểm Diệp Tiểu Thiên vốn là muốn đứng lên. Nhưng mà tay trái chống đỡ thời điểm. Lại có thể đau không nhịn được. Hắn cái này mới tỉnh ngộ. Cánh tay trái của mình xương hẳn là bị đánh gãy. Nhưng hắn phản ứng thật nhanh. Lại muốn cứng rắn dựa vào lực eo thẳng người lên. Nhưng mà hai chân đau nhức. Hắn lại là không phát ra được bao lớn lực lượng tới. Hắn lúc này chỉ có tay phải coi như bị thương nhẹ chút. Chỉ chặt đứt hai ngón tay xương. Vậy cục đá chính là hắn dùng tay phải đánh ra. Bị đá trúng sau đó. Diệp Tiểu Thiên thân thể bay ngang ra ngoài. Lướt qua mặt đất như vậy bay. Giận dữ Nguyên Trinh định tiến lên giết hắn. Nhưng lúc này nghe được tiếng vó ngựa ùng ùng tới. Hắn không dám tái chiến. Hướng cánh rừng chỗ sâu xông ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên cắn răng nhớ tới thân tiếp tục truy đuổi. Nhưng mà hai chân đau nhức nói cho hắn. Chân hắn cốt có thể vậy xảy ra vấn đề. Không lâu lắm, phía sau có người cưỡi ngựa vọt vào cánh rừng. Thấy Diệp Tiểu Thiên sau lập tức nhảy xuống. Trước nhất bên truy đuổi tới đây. Chính là đao binh tướng quân Ly Nhân. Không cần phải để ý đến ta. Tên kia bị thương chạy khó chịu. Ngay tại phía trước. Diệp Tiểu Thiên chỉ Nguyên Trinh chạy trốn phương hướng kêu một tiếng. Ly Nhân quay đầu nhìn một cái. Đình úy phủ người và người hắn đều đã theo kịp. Hắn lập tức hướng Diệp Tiểu Thiên chỉ phương hướng đuổi theo. Cái này cánh rừng mặc dù không coi là rất dày. Có thể cưỡi ngựa không tiện. Ly Nhân khinh công thân pháp cũng không tục. Chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Diệp Tiểu Thiên bị dưới quyền đỡ dậy. Hắn tỏ ý để cho người đỡ hắn khởi công. Hắn muốn tiếp theo truy đuổi. Có thể người thủ hạ làm sao có thể còn để cho hắn đi động thủ. Cầm hắn nâng lên liền hướng lui về. Lại hai khắc sau đó. Lượn quanh tới đây Tạ Vãn Ca và Cao Ẩn Lâu vậy đến. Hai người hạ lệnh cầm Thiên Bạn đại nhân mang lên xe ngựa. Tìm bác sĩ quân y nhanh chóng chữa trị. Diệp Tiểu Thiên hỏi. Đào Tiểu Mễ đâu? Tạ Vãn Ca nói. Hắn cũng không đến, mang một đội kỵ binh đi cánh rừng một bên kia đi vòng qua. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Trong lòng đối Đào Tiểu Mễ thêm mấy phần thưởng thức. Nhưng mà nửa giờ sau đó, Ly Nhân và Đào Tiểu Mễ toàn đều trở về. Hai người thấy Diệp Tiểu Thiên một khắc kia. Không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Cánh rừng phía sau là con sông. Nước chảy rất gấp, Ly Nhân trên mình ướt nhẹp. Hiển nhiên hắn cũng là nhảy vào vậy con sông bên trong. Ly Nhân nói, ta thấy được cái tên kia nhảy vào đi. Đuổi không kịp, vậy liền theo nhảy vào. Nước chảy chân thực quá gấp chút. Nếu không phải Đào đại nhân dẫn người chạy tới, ta cũng không biết bị xông lên đi nơi nào. Căn bản là không vững vàng thân thể. Đào Tiểu Mễ nói, mới vừa rồi Ly Nhân tướng quân nói cho ta nói. Người nọ bị Thiên Bạn đại nhân đả thương. Hắn nhảy vào bên trong nước. Hơn phân nửa là không sống được. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Đình úy phủ không phải làm như vậy chuyện. Hơn phân nửa không sống được chỉ là ngươi suy đoán. Sống thì thấy người chết phải thấy thi thể mới là đình úy phủ làm việc quy củ. Đào Tiểu Mễ nói, nơi này sông nhất định phải nhập biển. Ta mang người theo dòng sông tiếp tục truy đuổi. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Đi đi, Đào Tiểu Mễ ngoắc tay. Mang không thiếu dưới tay hắn gián điệp lên đường. Diệp Tiểu Thiên phân phó Tạ Vãn Ca và Cao Ẩn Lâu vậy mang người đi tìm. Diệp Tiểu Thiên thương thế quá nặng. Cánh tay trái nhỏ, cánh tay gãy xương. Cặp chân xương mặc dù không có cắt ra, nhưng mà bác sĩ quân y chữa trị sau phát hiện, chắc có nứt xương. Ly Nhân phân phó dưới quyền cầm Diệp Tiểu Thiên đưa về trong Phúc Lâu huyện thành. Hắn hạ lệnh trong Phúc Lâu huyện Ninh quân dọc theo sông tìm kiếm. Kỳ quái chính là, ở con sông này cửa biển tìm hồi lâu, không thấy Nguyên Trinh, ở dọc theo bờ một đường lục soát, vậy không có tìm được. Có người suy đoán nói vậy con sông nước chảy chân thực quá mau. Có thể Nguyên Trinh thi thể cũng sớm đã trôi chảy vọt vào biển khơi trong. Nhưng mà Diệp Tiểu Thiên lại không đồng ý. Hắn cho rằng, sống không thấy người, chết không thấy xác, không đủ để chứng minh không có người. Ngược lại là có thể chứng minh người chạy. Nguyên Trinh mệnh quả thật lớn. Hắn nhảy vào nước chảy xiết bên trong. Ban đầu vậy hoàn toàn không khống chế được. Bị nước chảy sông chật vật không chịu nổi. Trên mình lại bị thương. Bị đánh mù cái đó ánh mắt chỗ lại là đau để cho hắn cơ hồ không chịu nổi. Hắn theo nước sông đi xuống vọt một đoạn sau đó. Đụng vào một chồng trên cành cây. Hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Tại sao dòng sông bên trên sẽ có một chồng cành cây? Còn có mấy con hắn không nhận biết cái đầu cực lớn con chuột. Hướng hắn phát ra gầm thét vậy tiếng kêu. Nguyên Trinh nơi nào còn nhớ được như thế nhiều. Thật vất vả leo đến trên bờ. Gặp bờ sông trên chính là đồi. Lảo đảo nghiêng ngã leo lên. Hắn vận khí chính là ở chỗ. Hắn lên bờ chỗ này đường không có. Dọc theo sông tuần tra vậy không đến được cái này. Hắn lên núi sau đó. Mạnh chống thân thể mau sớm tìm chỗ trốn. Dựa vào núi đá ngồi xuống một khắc kia. Thật giống như cả thân xương tất cả giải tán chiếc tựa như. Hắn theo bản năng nâng lên tay sờ một cái vậy bị thương ánh mắt. Sau đó cái ót bên trong liền ông một tiếng. Bị sông nước trôi lâu như vậy. Trên dưới sôi trào. Hắn hốc mắt bên trong vậy cục đá lại còn ở. Nguyên Trinh cầm quần áo giải khai. Trên đai lưng trói một cái túi da nai. Bên trong đồ kém không nhiều đều bị ngâm nước. Cũng may là thuốc trị thương cũng đụng vào trong bình nhỏ. Lại hắn làm việc cẩn thận. Trước sẽ dùng giấy dầu bao bao hết mấy tầng. Hắn hướng bên cạnh nhìn xem. Đưa tay gãy một cây cành cây nhét vào trong miệng cắn. Sau đó rất miễn cưỡng cầm cục đá móc đi ra. Nguyên Trinh cả người cũng đang phát run. Trên trán ngay tức thì liền nhô ra một lớp mồ hôi. Cả đầu bên trong đều là choáng váng. Trời đất quay cuồng như nhau. Thật giống như lập tức liền đưa thân vào một phiến trống rỗng địa phương. Mình còn giống như là một miếng lá cây như nhau theo gió bay. Hắn cầm thuốc trị thương đổ ra. Cắn răng đi hốc mắt bên trong nhét. Sau đó xé ra quần áo. Dùng hết khí lực cầm nước ngắt vạn. Lại sức một tầng thuốc bột ở đó cái trên y phục. Lúc này mới dùng vài cầm ánh mắt xiết ở. Làm xong hết thảy các thứ này. Nguyên Trinh thật giống như mệt lả như nhau. Nằm ở đó, ngay cả động cũng không động được. Cũng không biết như vậy nằm bao lâu. Nguyên Trinh cảm giác mình rất lạnh. Hắn ý thức được đây không phải là chuyện gì tốt. Vùng vẫy đứng dậy, kiểm tra mình một chút mang thuốc men. Chọn lựa tới khác biệt uống vào. Sau đó hắn bắt đầu thường đi chỗ cao. Hắn phải đã có ánh mặt trời địa phương đi. Hắn không có biện pháp đốt lửa. Chỉ cần điểm cũng sẽ bị phát hiện. Vì để cho mình thoáng ấm áp lên, hắn chỉ có thể là đi tìm ánh mặt trời. Cũng may, đã là mùa hè. Nếu như vậy ta đều không có thể chết hết. Người Trung Nguyên, các ngươi, sẽ vì thế trả giá thật lớn. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.